Này kiếm khí ở giữa không trung huyễn hóa thành ngàn vạn thanh kiếm, lóe ra quang mang, toàn bộ đều đâm về phía Á Tác. Mà Á Tác từ vừa mới bắt đầu vẫn là một bộ hững hờ bộ dáng, thẳng đến kiếm quang này toàn bộ bao phủ tại đỉnh đầu của hắn lúc, Á Tác đột nhiên đem yêu đao thu về. Chúng người hãi nhiên, Lâm Vân giờ phút này cũng phân ra thần, nhìn về phía Á Tác, chuẩn xác nhìn xem Á Tác đến tột cùng phát triển đến như thế nào một cảnh giới. Chỉ thấy Á Tác đem yêu đao thu hồi vỏ đao về sau, nửa ngồi lấy thân thể, chân phải phía trước, chân trái ở phía sau, phải tay nắm chặt chuôi đao, tả tay nắm lấy vỏ đao. Bỗng nhiên ở giữa, này ngàn vạn thanh kiếm toàn bộ chém về phía Á Tác. Chúng người từng tiếng kinh hô, nhao nhao đều che mắt, sợ nhìn thấy Á Tác huyết tung tóe tại chỗ, tự liền Long Hổ Tông Long Hổ Song Làm, giờ phút này đều thò đầu ra, nhìn xem trên lôi đài. Tam xích phá vạn pháp, Á Tác cứ như vậy một mực duy trì chỉnh tư thế, thẳng đến này lưu ly kiếm khí cách mình chỉ có tam xích thời điểm, Á Tác động, toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, ngoại trừ mấy tên cảnh giới đạt đến cấp 7 võ hoàng cảnh giới phía trên cường giả, còn lại người đều không có thấy rõ ràng Á Tác làm cái gì. Hậu sinh khả ý, Long Vũ Tích không khỏi tán thưởng gật gật đầu. Lâm Vân nhìn thấy trên lôi đài Á Tác về sau, cũng nhẹ gật đầu. Á Tác tư chất, cho dù là phóng ở kiếp trước, cũng là rất kinh diễm. Lâm Vân xác thực dạy cho bên người những này người rất nhiều thứ, nhưng là, hắn cũng chỉ là cho bọn hắn dẫn đường một con đường, cũng chưa nói cho bọn hắn biết, con đường này nên muốn làm sao đi. Liền chính hắn cũng không nghĩ tới, Á Tác thế mà lại từ tam xích lĩnh vực bên trong, lĩnh ngộ được nhiều đồ như vậy. Trên lôi đài Á Tác, vẫn như cũ vẫn là duy trì cái tư thế kia, nửa ngồi lấy thân thể, đao cũng không có ra khỏi vỏ, phảng phất thời gian đình chỉ. Nhưng mà không giống sự tình là, này lưu ly kiếm ánh sáng, toàn bộ đều biến mất không thấy. Lưu ly tông tông chủ ngây ra như phỗng đứng tại chỗ, nhìn trong tay mình lưu ly kiếm, trên lưỡi kiếm, thế mà xuất hiện nhất đạo nho nhỏ vết rách. Tuy nói chỉ có như thế nhất đạo nho nhỏ vết rách, nhưng là lưu ly kiếm là hắn võ hồn thuyết hóa. Tự nhiên mà vậy đối với hắn cũng tự thân tạo thành tổn thương. Sau đó, Lưu Ly Tông Tông chủ nhìn xem nửa ngồi ở trước mặt mình Á Tác, rơi vào trong trầm tư. Đây mấy chục năm đến nay kinh nghiệm, đang cảnh cáo lấy hắn, đừng lại tiến lên một bước, tiến lên một bước, chính là tử. Vừa mới hắn cách Á Tác khoảng chừng trăm thước xa, nhưng là Á Tác cơ hồ là trong nháy mắt, liền đi tới trước mặt hắn. Khoảng cách, chỉ có tam xích. Ta thua rồi. Hồi lâu sau, Lưu Ly Tông Tông chủ cười khổ cúi đầu. Đa tạ. Á Tác đứng thẳng người, xoay người, chuẩn bị đi xuống lôi đài bên trên. Ngươi mạnh như vậy, khó nói hắn mạnh hơn ngươi sao? Lưu Ly Tông Tông chủ không cam lòng hướng phía Á Tác bóng lưng vấn nói. Cùng là cấp 4 võ hoàng, chẳng qua là ngắn ngủi một lần giao thủ, hắn liền đã minh bạch, mình cùng Á Tác chênh lệch, đến tột cùng lớn đến mức nào. Hắn thuở nhỏ sinh ra ở Lưu Ly Tông, nuông chiều từ bé, tuy nói cầm kiếm, nhưng lại sẽ không sát phạt chi đạo. Tương phản, Á Tác một thân tu vi này, đều là thông qua không ngừng sát lục, tại núi thây trong biển xác tu luyện ra được. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không tin, vừa mới đứng trên lôi đài nam tử kia, lại so với Á Tác còn mạnh hơn. Hắn sao? Á Tác nghe được Lưu Ly Tông Tông chủ, đem ánh mắt chuyển qua trên lôi đài cái kia chắp hai tay sau lưng Lâm Vân trên thân. Lâm Vân hướng phía Á Tác nhẹ gật đầu, đây là tại biểu thị mình đối với Á Tác tán thưởng. Á Tác không khỏi nhớ tới lần thứ nhất cùng Lâm Vân gặp mặt, nhị người ở trong núi đại chiến một ngày một đêm, khó phân lẫn nhau. Lại đến Thiên Vũ Đại Lục một trận chiến, lại đến thần vực, ngay sau đó lại là cùng ám sát hội những sát thủ kia đại chiến. Lâm Vân hiện tại đến tột cùng cường đại đến cái nào loại cấp độ, Á Tác cũng không biết nói. Ta chỉ là nghĩ cố gắng đuổi kịp hắn thôi. Hồi lâu sau, Á Tác bình tĩnh thuyết nói, sau đó tựu đi xuống lôi đài. Nghe được Á Tác, Lưu Ly Tông Tông chủ dừng lại ngốc trệ, sau đó cũng tuyên bố, bọn hắn Lưu Ly Tông còn lại tuyển thủ, toàn bộ nhận thua. Thiên Huyền Tông thắng, Lưu Ly Tông toàn viên chiến bại, loại bỏ phong hội tư cách. Long Hoàng Nghị lớn tiếng tuyên bố, chúng người nhiều tiếng hô kinh ngạc, nhao nhao cũng đang thảo luận. Sau đó cũng có người nhận ra Á Tác, dù sao cầm ba thanh kiếm đao khách, cũng không nhiều. Không sai nha, hiện tại càng ngày càng mạnh. Tiêu Âm cười vỗ vỗ Á Tắc bả vai. Á Tắc nhẹ gật đầu, lui sang một bên. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1190, vòng thứ 3. Lâm Vân ở một bên bàn tả, thấy được Á Tắc xuống tới về sau, cũng mở mắt. Cảm giác như gì? Lâm Vân khó được mở miệng hỏi thăm. Vẫn còn có chút không đủ. Á Tắc lắc đầu, biết nói Lâm Vân hỏi là chuyện gì. Các ngươi đây là nói cái gì? Tiêu Âm cũng đi tới, không hiểu ra sao. Tốc độ cùng lực lượng đều không sai, chỉ bất quá đối thủ quá yếu. Lâm Vân giải thích nói, hiện tại Á Tắc xác thực rất mạnh, có thể nói là cấp 4 võ hoàng cảnh giới bên trong vô địch, đương nhiên ngoại trừ Lâm Vân bên ngoài. Thế nhưng là dù sao một trận chiến này đối thủ là Lưu Ly Tông tông chủ, chẳng qua là một vừa mới tấn thăng cấp 4 võ hoàng. Nếu là đổi thành từ sát lục trung thành dài cấp 4 võ hoàng, một trận chiến này xa xa sẽ không như thế nhẹ nhõm. Bất quá, ngươi xác thực mạnh lên. Đây là Lâm Vân khó được tán thưởng, để Á Tắc có chút thụ sủng nhược kinh. Long Hổ Tông đối chiến Trục Nguyệt Tông. Theo thời gian trôi qua, trận tiếp theo tranh tài cũng bắt đầu, từ Long Hổ Tông đối chiến Trục Nguyệt Tông. Trận đấu này, tựa hồ cũng không có cái gì lo lắng a. Chu trưởng lão mở miệng nói, dù sao cùng Trục Nguyệt Tông kết làm liên minh, bọn hắn cũng đều không muốn nhìn thấy Trục Nguyệt Tông nhanh như vậy tựu lạc bại. Nhưng là không nghĩ tới Trục Nguyệt Tông thế mà lại gặp được Long Hổ Tông. Tiêu Âm nhẹ gật đầu, mà lúc này, Quách Trục Nguyệt cũng đi tới, giống như chúng người chào hỏi một tiếng. Lão Quách, không muốn cậy mạnh. Tiêu Âm khuyên nhủ nói, mặc dù bọn hắn cùng ám sát hội nhất chiến thắng, nhưng là Quách Trục Nguyệt còn có Hà Mộc Vân cũng đều là bệnh nặng mới khỏi, cảnh giới không bằng trước đó. Đa tạ Tiêu Tông chủ quan tâm, Quách Trục Nguyệt thi lễ một cái. Sau đó tự bước lên trên lôi đài. Tông chủ, ta lên đi. Long Hổ Tông bên này, này hai tên tông sư trong đó một tên đứng dậy, xung phong nhận việc. Điểm đến là rừng. Long Vũ Tích nói. Rõ. Trên lôi đài, đến từ Long Hổ Tông tông sư cùng Quách Trục Nguyệt bốn mắt nhìn nhau, tương hổ thi lễ một cái. Trục Nguyệt Tông tông chủ, Quách Trục Nguyệt. Long Hổ Tông tông sư, Kỳ Nhị. Quách Trục Nguyệt ra sân về sau, cũng không có bởi vì đối thủ cường đại mà từ bỏ chống lại. Quách Trục Nguyệt lấy ra tự mình cõng tại trên lưng trường cung, ngưng tụ tiên khí, nhắm ngay Kỳ Nhị. Đánh đi. Quách Trục Nguyệt thân là Trục Nguyệt Tông tông chủ, tự có hắn tôn nghiêm. Chỉ thấy Quách Trục Nguyệt tay trái nắm cung, năm ngón tay tề lên, bắt lấy dây cung. Theo tay phải của hắn kéo về phía sau kéo, trên dây cung xuất hiện một cây từ tiên khí ngưng tụ mà thành trường tiễn. Kỳ Nhị chắp hai tay sau lưng, thả ra mình võ hồn. Lúc này, nhất cố khí tức tự nhiên sinh ra, một đầu từ tiên khí mà hóa thanh sắc lão hổ, từ trong hư không chậm rãi đi lên, đứng ở Kỳ Nhị trước người. Thanh mộc tiễn. Quách Trục Nguyệt ánh mắt biến đổi, này thanh mộc trên tên toàn thân lóe ra quang mang, mênh mông tiên khí ba động như kinh đào giật mình lãng, từ bốn phương tám hướng điên cuồng tuôn hướng thanh mộc tiễn. Dây cung buông lỏng, này thanh mộc tiễn hóa thành nhất đạo ánh sáng óng ánh tiễn, nương theo lấy năng lượng kinh khủng, hướng Kỳ Nhị đánh giết mà đi. Bắn ra một tiễn này về sau, Quách Trục Nguyệt ánh mắt trở nên vô thần, toàn thân bất lực. Một tiễn này, có hắn một giọt tâm đầu huyết, cho dù là dưới trạng thái toàn thịnh hắn, cũng chưa từng bắn lên một tiễn như là một tiễn này uy lực. Đến hay lắm, Kỳ Nhị hét dài một tiếng, này trước người thanh hổ hai mắt bắn ra nhị nói hào quang kinh người. Cùng lúc đó, Kỳ Nhị trên thân tản ra thanh quang, đối mặt Quách Trục Nguyệt toàn lực một kích, hắn chỉ làm một việc. Thanh hổ hóa thành nhất đạo thanh quang, xoay quanh tại Kỳ Nhị trên nắm tay. Sau đó, Kỳ Nhị vung đánh một quyền. Một quyền này vung lên, nương theo lấy một trận mãnh liệt tiếng gầm gừ. Tiếng gầm gừ chấn động đến đại địa run rẩy kịch liệt không thôi, cát đất phi dương. Đột nhiên ở giữa, nắm đấm này thượng phảng phất xuất hiện nhất cái cự đại hổ khẩu. Mở ra liêu nhã miệng lớn, một ngụm đem thanh này thanh mộc tiễn cắn xuống. Kỳ Nhị một quyền trực tiếp vỡ vụn cả thanh mộc tiễn, nắm đấm còn không có dừng lại, thẳng bức Quách Trục Nguyệt mặt. Một trận chiến này, vẫn như cũ không cần phải suy nghĩ nhiều. Long Hổ Tông tông chủ Kỳ Nhị, tự thân tu vi cũng tại cấp 3 võ hoàng đỉnh phong. Tuy nói là lần này Long Hổ Tông trong 5 người yếu nhất một cái, nhưng là cấp 3 võ hoàng đỉnh phong, cho dù là Quách Trục Nguyệt trạng thái toàn thịnh tình trạng dưới, cũng khó dùng thắng lên, càng khác nói bây giờ cảnh giới không lớn bằng lúc trước. Một trận chiến này nhị người vẻn vẹn chỉ qua một chiêu, kỳ nhị chính là dùng tính áp đảo lực lượng, đem Quách Trục Nguyệt bước xuống lôi đài bên trên. Đắc tội, Quách Tông Chủ. Kỳ nhị đứng trên lôi đài, hướng phía trên lôi đài Quách Trục Nguyệt chắp tay nói. Kỹ không bằng người, đa tạ. Quách Trục Nguyệt cũng lại đáp lễ, sau đó cũng tuyên bố Trục Nguyệt Tông còn lại tứ người toàn bộ nhận thua. Long Hổ Tông thắng, Trục Nguyệt Tông toàn viên chiến bại, loại bỏ phong hội tư cách. Tại dưới lôi đài Tiêu Âm, đối với đây trận kết quả trận đấu, cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Long Hổ Tông xem ra thật là ngọa hổ tàng long a. Tiêu Âm nhìn xem Lâm Vân. Lâm Vân nhẹ gật đầu, nhưng lại lộ ra có chút không yên lòng. Cái này Kỳ Nhĩ mặc dù chỉ là cấp 3 võ hoàng, nhưng là hắn cái kia thanh hổ võ hồn, có thể trên phạm vi lớn tăng phúc hắn lực phá hoại. Cho dù là cùng cấp 4 võ hoàng một trận chiến, đoán chừng cũng là không rơi vào thế hạ phong. Á Tác nhìn xem trên lôi đài Kỳ Nhĩ. Mặc dù nói Kỳ Nhĩ chỉ là tứ đại tông sư bên trong yếu nhất một cái, nhưng là có được lực lượng như vậy, có thể nghĩ Long Hổ Tông đến tột cùng cường đại đến mức nào. Lần này phong hội, xem ra lại là Long Hổ Tông đoạt giải quán quân a. Long Tông Chủ còn không có xuất thủ đâu. Tiêu Tông Chủ không phải cũng không có xuất thủ sao? Theo bọn hắn nghĩ, duy nhất có thể ngăn cản Long Hổ Tông đoạt giải quán quân, cũng chỉ có Thiên Huyền Tông thôi. Những năm gần đây, Long Hổ Tông vẫn luôn là phong hội quán quân, mà tên thứ hai cũng vẫn luôn là Thiên Huyền Tông. Đáng tiếc Tiêu Tông Chủ bây giờ cảnh giới vẫn như cũ chỉ là cấp 8 võ hoàng. Có người mang theo đáng tiếc lắc đầu, những năm gần đây, phong hội tổng quyết tái đều là phát sinh ở Tiêu Âm cùng Long Vũ Tích trên thân hai người, nhưng là cho tới nay, đều là Long Vũ Tích đại thắng mà về. Cùng ám sát hội một trận chiến, tin tưởng Tiêu Tông Chủ cũng có đột phá, mà lại năm nay, Thiên Huyền Tông cũng là ngọa hổ tàng long, không thể khinh thường a. Đương nhiên cũng có người cho rằng, Tiêu Âm tại cùng ám sát hội trong trận chiến ấy, nhất định có thể lĩnh ngộ được một vài thứ. Bây giờ Tu Vi, dù cho chỉ là cấp 8 võ hoàng, nhưng là đã có năng lực cùng cấp 9 võ hoàng đánh một trận. Nếu là vị kia Lâm Vân ở đây, có lẽ năm nay trận chung kết, còn có lưu lại một tia huyền nghi. Nếu là chỉ có Tiêu Tông Chủ, chỉ sợ kết cục sẽ như đồng trước kia. Tại nói chuyện của mọi người quá trình bên trong, một vòng mới tranh tài, cũng tức sắp mở bắt đầu. Hải thần giáo đối chiến Truy Tinh Tông. Truy Tinh Tông tại kinh lịch phía trước nhị trận sau cuộc tranh tài, chỉ còn lại có Hà Mộc Vân còn có một vị cấp 2 võ hoàng cảnh giới trưởng lão. Đoán chừng lại không có gì khó tin. Chu trưởng lão ai thở dài một hơi, lắc đầu. Cùng là tứ tông một trong, tránh không được biết cảm giác được có chút tiếc hận. Tuy nói là cấp 5 võ hoàng, nếu là lão Hà võ hồn không có thiếu hụt, có lẽ còn có thể đánh bại nhiều một hai người. Tiêu Âm nói, này Hải thần giáo tông chủ là một cấp 5 võ hoàng cảnh giới cường giả. Trận đấu này, Hải thần giáo tông chủ tự thân lên trận, tại một chiêu đánh bại tên kia cấp 2 võ hoàng cảnh giới trưởng lão về sau, Hà Mộc Vân cũng tới trận cùng Hải thần giáo giáo chủ đối chiến. Mà kết quả, không thể nghi ngờ. Hải thần giáo giáo chủ ra sân về sau, đồng dạng chỉ là dùng một chiêu, tự đem Hà Mộc Vân đánh bại, thậm chí liền võ hồn đều không có phóng thích. Hải thần giáo thắng lên, Truy Tinh Tông toàn viên chiến bại, loại bỏ phong hội tư cách. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1191, vòng thứ 3 kết thúc, cuối cùng nhất trận đấu, từ Bất Tử Thánh Điện đối chiến Côn Vương Tông. Trận đấu này, Bất Tử Thánh Điện điện chủ là một cấp 7 đỉnh phong võ hoàng, mà Côn Vương Tông tông chủ cũng chỉ là một cấp 4 võ hoàng. Bất Tử Thánh Điện điện chủ thân mặc trường bào màu đen, buộc lên một đầu mái tóc đen dài, trên mặt không có chút nào huyết sắc, nếu là đến gần, thậm chí đều nhanh muốn cảm thụ được trên người hắn phát ra này cỗ hàn khí. Điện chủ, để ta lên đi. Lúc này, đứng tại Bất Tử Thánh Điện điện chủ sau lưng nhất người đàn ông tuổi trung niên, người mặc trường bào màu xám, cung kính đứng ở bên cạnh hắn. Điện chủ phủi hắn một chút về sau, nhẹ gật đầu. Côn Vương Tông còn lại người, thấy được không phải Bất Tử Thánh Điện điện chủ ra sân về sau, cũng thở dài một hơi. Nhưng là tông chủ của bọn hắn, nhưng như cũ vẫn là một mặt cẩn thận. Tông chủ, để chúng ta tới đi. Côn Vương Tông các trưởng lão nhìn xem Côn Vương Tông Tông Chủ, mở miệng nói. Hồi lâu sau, Côn Vương Tông Tông Chủ lắc đầu, giải thích nói, người này là Bất Tử Thánh Điện Phó Điện Chủ, cảnh giới cũng tại cấp 5 Võ Hoàng, vẫn là ta tự mình ra sân đi, nếu là ta thua rồi, liền nhận thua đi. Hắn không muốn làm quá nhiều vô vị dãy ruộng, Côn Vương Tông có thể tại phong hội đi đến một bước này, hắn đã 10 phần thỏa mãn. Nhị người ra sân về sau, đồng thời thả ra mình võ hồn. Cấp 5 võ hoàng cùng cấp 4 võ hoàng ở giữa, còn là có chút chênh lệch. Côn Vương Tông Tông Chủ lợi dụng tiên khí chế tạo nhất quần mang theo kinh khủng độc tố ong vò vẽ. Mà Phó Điện Chủ thì là triệu hoán ra che thiên tế nhật biên bức quần, đem tất cả ong vò vẽ toàn bộ cắn chặt. Cuối cùng Côn Vương Tông Tông Chủ, tại biên bức quần vây quanh dưới, bất đắc dĩ nhận thua. Bất Tử Thánh Điện thắng lên. Côn Vương Tông toàn viên chiến bại, loại bỏ phong hội tư cách. Trong lúc bất chi bất giác, thời gian một ngày, liền đã chỉ còn lại có cuối cùng tứ cái tông môn. Đến từ Tử Vong Sa Mạc Bất Tử Thánh Điện, đến từ Địa Tâm Hải Hải Thần Giáo, đến từ Thiên Sát Sơn Mạch Thiên Huyền Tông, đến từ Long Hổ Sơn Long Hổ Tông. Phong hội không chỉ là vì phân phối tài nguyên còn có địa bàn, càng là Bắc Vực tông môn mạnh yếu chứng minh. Bây giờ đây tứ cái tông môn bên trong, ngoại trừ Thiên Huyền Tông cùng Long Hổ Tông bên ngoài, Bất Tử Thánh Điện cùng Hải Thần Giáo đều là lần đầu tiên tấn thăng đến tứ cường. Tất cả mọi người minh bạch, mỗi cái tông môn đều tại tiến bộ, nếu là có một ngày bọn hắn lười biếng, tất nhiên sẽ bị người đào thải bị loại, cuối cùng thậm chí liền Bắc Vực một điểm tài nguyên đều hút không thu được. Tại đây tứ cái tông môn bên trong, tất cả mọi người minh bạch, cuối cùng đoạt được vòng nguyệt quế lại là Long Hổ Sơn Long Hổ Tông. Dù cho năm nay Thiên Huyền Tông Tiêu Âm đánh bại Ám Sát Hội, hay là biểu hiện kinh diễm áo đen Lâm Vân, thậm chí là một chiêu đánh tan cùng giai đối thủ Á Tác. Tại trong mắt tất cả mọi người, Long Hổ Tông chính là Bắc Vực nhất tòa núi cao, sừng sững ở đây, không người có thể dùng leo lên mà qua. Hà Mộc Vân còn có Quách Trục Nguyệt nhị người bị đào thải về sau, cũng đi tới Tiêu Âm bên người. Tiêu Tông Chủ, còn có Lâm huynh đệ. Hà Mộc Vân cùng Quách Trục Nguyệt hướng phía Lâm Vân còn có Tiêu Âm thi lễ một cái. Tiêu Âm chắp tay cười một tiếng, Lâm Vân lui sang một bên, nhẹ gật đầu, mặt không biểu tình. Chúng ta đi về trước. Tiêu Tông Chủ cẩn thận. Thiên Sát Sơn Mạch tựu làm phiền hai vị. Tiêu Âm cười nói. Tứ Tông Liên Minh còn không có tán, ngược lại bởi vì Ám Sát Hội một trận chiến này, trở nên càng thêm đoàn kết. Hà Mộc Vân còn có Quách Trục Nguyệt rời đi thời điểm, còn nhìn Lâm Vân một chút, ánh mắt bên trong mang theo có chút thần tình phức tạp. Bọn hắn chỉ là đang vì đây quần còn không nhận thức Lâm Vân người cảm thấy có chút bi ai, dù sao bọn hắn thấy tận mắt Lâm Vân thủ đoạn, tại thập bát cái võ hoàng bên trong thành thạo điêu luyện. Đương nhiên bọn hắn cũng không quên được, làm cái kia hắc sắc lao tù biến mất về sau, này thập bát cái võ hoàng hài cốt không còn. Đây cũng không phải là một cái võ tông có thể làm được sự tình. Tiếp xuống tranh tài. Tiêu Âm còn muốn phân phó những chuyện gì. Đột nhiên một người mặc trường bào màu đen, giữ lại thẳng tắp tóc dài, sắc mặt trắng bệch nam tử, hướng phía Tiêu Âm chậm rãi đi tới. Tông chủ. Chu trưởng lão mở miệng nhắc nhở nói. Tiêu Tông chủ. Đến người hướng phía Tiêu Âm cung kính hành lễ một cái. Nguyên lai là ngươi a, lão gia hòa. Làm sao còn không chết a? Tiêu Âm hai tay hoàn ngực đặt ở trước ngực, trào phúng nói. Trường bào màu đen nam tử mặt không biểu tình, toàn thân hào không huyết sắc, phảng phất một cái tử người, dù cho nghe được Tiêu Âm trào phúng, vẫn như cũ là thờ ơ. Mau mau cút, trên người ngươi mùi, lệnh ta cảm giác được buồn nôn. Tiêu Âm nhìn thấy Bất Tử Thánh Điện điện chủ không phản ứng chút nào, không kiên nhẫn phất phất tay. Thậm chí còn nắm vuốt cái mũi của mình, đến biểu hiện ra bản thân chán ghét. Ta hy vọng ngày mai, có thể dùng gặp được Tiêu Tông Chủ, lại đến lĩnh giáo một phen. Bất Tử Thánh Điện điện chủ thâm trầm nói xong liền quay người rời đi. Chúng người cũng dần dần rời đi hậu sơn, vòng thứ tư tranh tài, cũng là ở ngoài sáng ngày mới bắt đầu. Ngày mai biết trước tiến hành nhị vòng đấu, cuối cùng lại từ nhị cái tông môn, quyết lên lần này phong hội vòng nguyệt quế. Hán khí tức trên thân, làm Lâm Vân cảm nhận được cái này Bất Tử Thánh Điện điện chủ khí tức trên thân thời điểm, nhìn hắn bóng lưng, bình tĩnh nói. không có phải có chút giống ám sát hội khí tức? Tiêu Âm Vân nói. Lâm Vân suy nghĩ một chút về sau, lắc đầu, giải thích nói. Không biết nên làm sao nói. Tựa hồ ta gặp qua. Không phải kiếp này, mà là kiếp trước. Lâm Vân tại Bất Tử Thánh Điện điện chủ trên thân, cảm nhận được một cỗ đến từ dị vực khí tức. 10 năm trước, hắn chẳng qua là một cấp 4 võ hoàng. Tiêu Âm nhìn xem Bất Tử Thánh Điện điện chủ bóng lưng rời đi, lạnh giọng nói. Hắn tên là Thể Ly. Ngắn ngủi thời gian 10 năm, tựu tấn thăng đến cấp 7 võ hoàng trung kỳ, thực sự có chút không thể tưởng tượng. Nhị tên trưởng lão nghe xong đều nhao nhao gật đầu, biểu thị đồng ý. Nhất cấp võ hoàng đến cấp 5 võ hoàng, nghĩ muốn đột phá, chỉ cần muốn dựa vào tiên khí cùng thiên địa nguyên khí. Cũng chính là nói, chỉ cần phải trả lên thời gian, liền có thể đạt tới cấp 5 võ hoàng đỉnh phong. Thế nhưng là cấp 5 võ hoàng đỉnh phong nếu là muốn đột phá đến cấp 6 võ hoàng, thì cần muốn lĩnh ngộ đến thiên địa pháp tắc, hoàn thành một cái chất biến. Rất nhiều võ giả, cả đời đều chỉ có thể là một cấp 5 võ hoàng, liền là bởi vì ngộ tính không đủ. Dù cho đột phá đến cấp 6 võ hoàng, đi lên mỗi sinh nhất cấp, đều cần muốn hao phí thời gian mấy chục năm. Bất Tử Thánh Điện điện chủ cũng không phải cái gì thiên tài yêu nghiệt, có thể tại ngắn ngủi trong vòng 10 năm tấn tăng 3 cấp cảnh giới, cũng không thể không để người hoài nghi hắn không có phải gia nhập vào ám sát hội, nhận lấy ám sát hội trợ giúp. Có chút ma vực khí tức, Lâm Vân hững hờ nói. Ma vực? Tiêu Âm hơi kinh ngạc, Á Tác mấy người cũng đều nhô đầu ra đến, nhìn xem Lâm Vân. Nghe đồn ma vực có một chủng tộc, dựa vào hấp thu lực lượng của địch nhân mà đến gia tăng tu vi của mình. Lâm Vân giải thích nói, loại phương thức này có chút cùng loại với ma thần hạch tinh, tại đánh giết địch nhân chi về sau, có thể dùng đạt được lực lượng của địch nhân. Nhưng là ma vực loại phương thức này, là đem hấp thu sống trong thân thể bên trong tinh lực, tàn nhẫn đến cực điểm. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1192, trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa thượng thiên sẽ để cho ngươi đi một chút đường tắt, tự nhiên cũng biết nhường ngươi đánh đổi một số thứ. Loại này dựa vào hấp thu khác người năng lượng mà đạt được lực lượng, bình thường đều là chỉ có bề ngoài. Cho dù ở tu hành giai đoạn trước, có thể có được chất phi thăng, nhưng là thường thường về sau chỗ muốn trả ra đại giới, đều là thường người thường không thể tiếp cận. Dù sao tu hành loại chuyện này, cũng không phải là càng nhanh càng tốt. Ở kiếp trước, Lâm Vân thấy qua quá nhiều cái gì cái gọi là thiên tài, Hướng Vũ Sư, Mộ Võ Vương. Thế nhưng là cuối cùng, lại có mấy cái người có thể trở thành võ đế đây này. Muốn trở thành một võ đế, bất tu đóng tốt căn, từng bước một đi xuống. Đây cũng chính là Lâm Vân vì cái gì đang hấp thu nhiều như vậy khối năng lượng tinh về sau, cảnh giới cũng không có bao nhiêu tăng lên. Xác thực, từ Thiên Vũ Đại Lục một đường đến Hỗn Loạn Vực, hắn hấp thu năng lượng, đủ để cho cảnh giới của hắn đạt tới võ hoàng. Nhưng là những năng lượng này bên trong, ẩn chứa nhiều vô số kể tạp chất. Lâm Vân mỗi một lần, đều sẽ đem năng lượng bên trong tạp chất loại bỏ. Có thể còn lại năng lượng, chính là lác đác không có mấy. Nếu là không đem những tạp chất này năng lượng loại bỏ, mà là chỉ để ý mình tốc độ tu luyện, vậy hắn đời này, lại nghĩ trở lại võ đế cảnh giới, chính là người si nói mộng bảo. Cũng chính bởi vì tự thân có được dạng này kiên nhẫn, Lâm Vân kiếp trước mới có thể trở thành thần vực cường giả một trong. Lâm Vân cũng cơ hồ có thể kết luận, cái này Bất Tử Thánh Điện điện chủ, nếu là sử dụng ma vực cái kia chủng tộc phương thức tu luyện, vậy đời này tử, cảnh giới cũng nhiều nhất đạt tới võ thánh, mà không thể lại tiếp tục đi tới nửa phần. Sẽ có hay không có chút khó giải quyết? Tiêu Âm hỏi thăm nói. Nếu là ngày mai đối đầu hắn, ta sẽ ra tay. Lâm Vân nhìn xem Tiêu Âm, ra hiệu để hắn yên tâm. Hắn cũng không phải là hoài nghi Tiêu Âm một cấp 8 võ hoàng thất bại lên một cấp 7 võ hoàng, mà là sự tình nếu như dắt liền đến ma vực, liền không phải dùng cảnh giới có thể giải quyết vấn đề. Thiên Huyền Tông hai vị trưởng lão nghe được Lâm Vân, đều thở dài một hơi. Nếu là đối đầu hải thần giáo, ta liền sẽ không lên trận. Lâm Vân tiếp tục nói. Về phần tại sao không lên, Tiêu Âm mấy người cũng đều hiểu, bảo tồn thực lực. Nhị tên trưởng lão mặc dù nói đều là cấp 2 võ hoàng, nhưng là bọn hắn đều hiểu, nếu là thật sự động thủ, Lâm Vân có thể dùng sát 10 cái 8 cái bọn hắn, một cái tay tự có thể dùng bóp chết. Á Tắc cũng được chứng kiến Lâm Vân thực lực, trước kia tại Thiên Vũ Đại Lục đánh không lại, hiện tại đoán chừng càng cực kỳ. Trong bốn người, cũng chỉ có Tiêu Âm là nhất minh bạch Lâm Vân thực lực. Nếu là ở chỗ này động thủ, đoán chừng duy nhất có thể giống như Lâm Vân chống lại, cũng chỉ có Long Hổ Tông Tông Chủ, Long Vũ Tích thôi. Theo bóng đêm dần tối, tất cả người cũng đều về tới Long Hổ Tông bên trong. Long Vũ Tích cho mỗi cái tông môn đều an bài một cái phủ đệ, cũng đại chiến một ngày sau đó, chúng người cũng đều lựa chọn đi về nghỉ, chuẩn bị dưỡng tốt tinh thần, nhìn xem ngày mai đây khó được một trận chiến. Một vầng minh nguyệt lặng lẽ bò lên trên thiên không, hai tiếng chiêng trống vang. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Một gõ càng đi ngang qua Long Hổ Tông Môn, nhìn đến bên trong đã tắt đèn đuốc, có vẻ hơi buồn bực. Dù sao Long Hổ Tông quanh năm không tắt đèn, bây giờ tại canh hai thiên liền tắt đèn, xác thực có vẻ hơi kỳ quái. Nhưng là sau đó, gõ canh phu cười lắc đầu, hắn một cái phàm người, chỗ nào phối đi quản người ta quan không tắt đèn. Long Tông chủ đãi dân như con, nếu là không có Long Vũ Tích tại, đây Long Hổ Sơn cũng sớm đã biến thành ám sát hội địa bàn. Trời hanh vật khô, cẩn thận củi lửa. Long Hổ Tông xác thực toàn bộ tắt đèn, Long Vũ Tích hạ mệnh lệnh, đêm nay để tất cả người nghỉ ngơi thật tốt. Mà chỉ có Long Vũ Tích chỗ gian phòng bên trong, một tia đèn đuốc sáng lên, tại cửa sổ có rèm chiếu lên ra hai bóng người. Long Vũ Tích chắp hai tay sau lưng, nhìn xem trước người nam tử. Nam tử dựa vào cạnh cửa, đem thân thể của mình dẫn vào đến trong bóng tối. Ngày mai một trận chiến, vậy làm phiền Long Tông chủ. Nam tử lạnh lùng nói. Theo như nhu cầu thôi. Long Vũ Tích ứng nói. Hy vọng Long Tông chủ không muốn ăn nói. Dù sao ngài nên biết nói, thiên đã thay đổi. Nam tử trong giọng nói mang theo một tia uy hiếp. Long Vũ Tích cũng không có để ý nam tử vô lễ, cho dù hắn chỉ muốn duỗi lên một cái tay, tự có thể dùng tùy ý đem nam tử trước mắt bóp chết. Nam tử rời đi, trong bóng đêm lặng yên rời đi, vô thanh vô tức. Long Vũ Tích cau mày nhìn xem đoàn kia hắc ám, ngậm miệng không nói. Hồi lâu sau, Long Vũ Tích nở một nụ cười, ngón tay búng một cái, liền diệt trên mặt bàn đoàn kia hỏa diễm, dựng thẳng ngày sáng sớm. Mọi người tại sáng sớm thời điểm, liền đã tụ tập đến Long Hổ Sơn Hậu Sơn. Mỗi cái người đều một mặt hưng phấn, ma quyền sát trưởng, đến bọn hắn cảnh giới này, càng nhiều cần, là một chút đối với tiên khí cùng nguyên khí lĩnh ngộ, mà không phải nhất muội tu hành. Khó được có một trận thịnh thế đại chiến, có thể dùng để bọn hắn ở trong đó lĩnh ngộ được một chút mình chưa từng lĩnh ngộ đồ vật. Chỗ dùng những này người, sáng sớm liền đi tới Hậu Sơn, đoạt một chỗ tốt. Để mình có thể dùng thấy rõ ràng. Làm pháp trận lại một lần nữa sáng lên mà biến mất thời điểm, Thiên Huyền Tông danh tự lại một lần lên hiện trên bầu trời. Mọi người thấy về sau tức sạm mặt lại, che lấy trán của mình. Làm sao lại trùng hợp như vậy? Mỗi một trận tranh tài đều là Thiên Huyền Tông xung phong. Như nói đây không phải Long Vũ Tích giở trò quỷ, bọn hắn cũng không tin. Khó được lần này Tiêu Âm không có nổi giận, chỉ là có này hai tròng mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên Long Vũ Tích. Long Vũ Tích dương lên khóe miệng, lộ ra một tia cười lạnh. Trận đấu thứ nhất, Thiên Huyền Tông đối chiến Hải Thần Giáo. Thiên Huyền Tông đối chiến Hải Thần Giáo, mà còn lại Bất Tử Thánh Giáo, tự nhiên muốn đối mặt Long Hổ Tông. Thể ly trên mặt lóe lên một tia dị dạng quang mang, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Mà một bên Hải Thần Giáo giáo chủ, phất phất tay, sau đó phía sau hắn đứng đó bốn trưởng lão, một cái đi lên lôi đài. Nhất cấp võ hoàng. Xem ra cái kia tiểu xuất ca lại muốn lên trận A. Trận này lại là không chút huyền niệm. Vây quán chúng người khe khẽ bàn luận. Dù sao Lâm Vân trước đó thế nhưng là trực tiếp đánh bại một cái nhất cấp võ hoàng. Nhưng là ngoài dự liệu của mọi người, Lâm Vân nhắm mắt dưỡng thần tựa vào trên cây. Sau lưng Chu trưởng lão, vòng qua Lâm Vân về sau, đi lên lôi đài. Hải Thần Giáo giáo chủ nhíu mày, đem ánh mắt rơi vào Lâm Vân trên thân, lộ ra một tia buồn bực thần sắc. Trước ba trận đấu, cơ hồ đều chỉ có Lâm Vân xuất thủ. Chính là bởi vì như thế, hắn mới phái ra một nhất cấp võ hoàng, nghĩ muốn đi thử xem sâu cạn. Cho dù bọn họ đã đến tứ cường, nhưng là chính hắn vẫn là có tự mình hiểu lấy. Biết nói Tiêu Âm tên này cấp 8 võ hoàng ở đây, một trận chiến này, bọn hắn cũng không thắng được. hiện tại hắn muốn làm chính là như là thiết chảo tông người tông chủ kia, nghĩ tiêu hao thiên huyền tông người, cuối cùng tự mình lên sân khấu. Dù sao hắn thân vì một cái cấp 5 võ hoàng, trong lòng tự nhận là thiên huyền tông ngoại trừ Tiêu Âm bên ngoài, còn lại người cũng hẳn là không phải là đối thủ của mình. Thượng nhất trận đấu, thân là cấp 3 võ hoàng Hà Mộc Vân, thậm chí liền hắn võ hồn đều không có bước đi ra. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1193, tòa hạ đệ nhất cao thủ theo Long Hoàng nghỉ thanh âm, đại chiến hết sức căng thẳng. Làm này một sợi ánh mặt trời chiếu tại trên lôi đài thời điểm, Chu trưởng lão cùng Hải thần giáo trưởng lão đồng thời thả ra mình võ hồn. Lôi. Chu trưởng lão một tiếng gầm thét, đột nhiên ở giữa, phía sau hắn hội tụ ra một đầu lôi điện mãnh hổ. Đầu này lôi điện mãnh thú trong nháy mắt biến thành lôi điện quang mang, rót vào Chu trưởng lão trong thân thể. Chu trưởng lão thay đổi bình thường này một bộ hiền hòa bộ dáng, giờ phút này, diện mục dữ tợn, nắm tay mà lên. Thần quy ẩn. Hải thần giáo trưởng lão đối mặt với Chu trưởng lão lôi điện lực lượng, thân thể run nhẹ nhẹ, cảm nhận được cỗ này nóng nảy lôi điện lực lượng. Tiên khí ở trên người hắn hội tụ, trong nháy mắt, trước ngực của hắn còn có phía sau lưng, xuất hiện một cái từ tiên khí ngưng tụ mà thành mai rùa, đem hắn bảo hộ tại trong đó. Rùa đen rút đầu, đánh. Chu trưởng lão thả người nhảy lên, nắm trưởng thành quyền, từ trước ngực của hắn, một tia lôi điện lực lượng toàn bộ hướng phía nắm đấm của hắn ngưng tụ. Nhất thời, nắm đấm của hắn thượng tự bao trùm lên nhất trọng lôi điện, trực tiếp đánh phía tên này hải thần giáo trưởng lão. Quy nhẫn thuật. Nhưng là lệnh người bật cười chính là, tên này hải thần giáo trưởng lão, thấy được Chu trưởng lão nắm đấm về sau, một mặt kinh hãi, thế mà đem tứ chi toàn bộ đều rút vào mình trong mai rùa. Bành. Một tiếng vang thật lớn, lôi quang bắn ra bốn phía. Chu trưởng lão nắm đấm oanh nện ở cái này mai rùa thượng về sau, thế mà còn đem chính hắn chấn lui lại mấy bước, mà cái này mai rùa lại lông tóc không tổn hao gì. Ta nhìn ngươi tránh tới khi nào? Chu trưởng lão hai tay nắm tay, liên tục oanh nện ở cái này mai rùa bên trên, 10 giây ngắn ngủi thời gian, cũng đã oanh lên trên trăm quyền. Mà cái này hải thần giáo trưởng lão tại trong mai rùa, vẫn như cũ lông tóc không tổn hại, chỉ bất quá. Hắn thi triển chiêu số này thời điểm, cũng chỉ có thể phòng ngự, không thể tiến công. Đây thế mà làm rùa đen rút đầu. Ha ha ha, chúng người một trận chế nhạo, thân là hải thần giáo chủ tự nhiên cũng là trên mặt vô quang. Giờ phút này mặt đen lên, lại không biết nói nên nói cái gì cho phải, nhưng trong lòng đã hối hận vạn phần. Lúc đầu hắn là dự định để người trưởng lão này đi lên ứng chiến Lâm Vân, mượn từ phòng ngự chiêu số, đến tiêu hao Lâm Vân tiên khí. Lại đến cuối cùng, mình một cấp 5 võ hoàng ra sân, tự nhiên có thể đánh bại đã thể lực không tốt Lâm Vân. Nhưng là không nghĩ tới, Lâm Vân thế mà không có ra sân, mà hắn cử đi người trưởng lão này, võ hồn cũng không phải cái gì chiến đấu võ hồn, chỉ là bằng bạch bị đánh. Liên tục oanh đập hơn ngàn quyền về sau, cái này mai rùa thượng cũng dần dần hiển lộ ra một đầu không đáng chú ý vết rách. Lôi quyền tam phá. Chu trưởng lão lộ ra tiếu dung, đột nhiên ở giữa, một cái triệt thoái phía sau bộ, dương lên nắm đấm, ngưng tụ cường đại lôi điện lực lượng, một quyền đánh vào mai rùa vết rách bên trên. Phốc. Trong mai rùa này hải thần giáo trưởng lão phun ra tiên huyết, lôi điện lực lượng không có nhận đến mai rùa ảnh hưởng, trực tiếp vượt qua hắn mai rùa, không giữ lại chút nào trong cơ thể hắn nổ tung. Loại này không nhìn phòng ngự chiêu thức, chính là có được phá giải những này cái gọi là tuyệt đối phòng ngự. Chu trưởng lão không có thừa thắng xông lên, tại sử xuất lôi quyền tam phá về sau, hắn cũng biết nói thắng bại đã định, thối lui đến bên lôi đài bên trên. Hải thần giáo trưởng lão quỳ một chân trên đất, khóe miệng chảy tiên huyết, mai rùa cũng huyễn hóa thành tiên khí, biến mất ở trong thiên địa. Hắn hướng phía Chu trưởng lão ôm một quyền, đa tạ các hạ thủ hạ lưu tình. Vị kế tiếp, Chu trưởng lão phất phất tay, trong lòng tốt không đắc ý. Hắn vốn chính là một cái cuồng nhiệt chiến đấu phần tử, tại cùng ám sát hội một trận chiến bên trong, bị phân đến trấn thủ tứ tông, không có thể đi tham gia trận chiến kia, lúc đầu trong lòng liền đã thập phần khó chịu. Tại đi vào phong hội về sau, mỗi một lần đều là Lâm Vân ra sân, trong lòng của hắn cũng không dám có bất mãn. Bây giờ ngày, đúng là hắn đại triển quyền cước thời điểm. Ngươi lên đi. Tại dưới lôi đài, Lâm Vân đột nhiên mở mắt, đối Á Tắc nói. Á Tắc nhìn thoáng qua lôi đài, trầm mặc không nói, đi tới. Trận tiếp theo lại đối chiến Long Hổ Tông thời điểm, đoán chừng liền không có ta lão Chu chuyện gì, còn không bằng đáp lấy lúc này. Chu trưởng lão lúc này chính trong lòng hắn đánh lấy hắn tính toán, dự định thừa dịp hiện tại hải thần giáo thực lực tổng hợp không mạnh, có thể biểu hiện một phen. Đột nhiên, một cái tay khoác lên trên vai của hắn, một thanh âm truyền vào đến trong lỗ tai của hắn, đi xuống đi. Á Tắc huynh đệ, ngươi cái này không hiền hậu, cũng làm cho ta biểu hiện a. Chu trưởng lão bất mãn nói, nhìn xem Á Tắc. Á Tắc phủi hắn một chút, sau đó hướng phía trên lôi đài mặt khác một chỗ chép miệng. Chu trưởng lão theo Á Tắc phương hướng nhìn đi qua, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, ngửa không dừng vó chạy xuống lôi đài. Hải thần giáo giáo chủ, Nghiễm Thấu Cường. Hải thần giáo giáo chủ mặt đen thui, lúc đầu hắn cũng không tính nhanh như vậy ra sân, nhưng là hắn còn lại trưởng lão, đơn giản đều là nhất cấp đến cấp 2 võ hoàng, dù cho ra sân, cũng chỉ là lãng phí tên ngạch, còn không bằng hắn lên trước trận, đào thải một hai cái người, cầm chút điểm số. Thiên Huyền Tông, Á Tắc. Á Tắc cũng không có thất lễ, khác người đã giới thiệu mình, nếu là hắn giới thiệu, cũng khó tránh khỏi có chút không dày nói, chỉ bất quá. Á Tắc hít mắt, không phải hắn không muốn mở mắt, mà là đối diện Nghiễm Thấu Mạnh, này trần trùng trục đầu phản quang, ánh nắng chiếu vào ánh mắt của hắn có chút khó chịu. Ngươi chính là này Lâm Vân tòa hạ đệ nhất cao thủ. Nghiễm Thấu Cường đột nhiên vấn nói. Á Tắc tức sạm mặt lại, không biết nói ai lên như thế xuẩn ngoại hiệu, khác người không biết nói, còn tưởng rằng là Lâm Vân tòa kỵ. Ta chính là ta, không phải ai tòa hạ. Ngươi là cấp 4 võ hoàng, ta cảnh giới cao ngươi, liền nhường ngươi một chiêu, miễn cho truyền ra ngoài, có người nói ta khi dễ ngươi. Nghiễm Thấu Cường đem trong tay đốn củi đao, cắm vào trên mặt đất, đứng vững vàng thân thể. Á Tắc không nói gì, mặc dù nói lời này có chút tự đại, còn có chút vũ nhục người, nhưng là Á Tắc không quan tâm, bởi vì mỗi cái đã nói với hắn lời như vậy người, đều chết tại dưới đao của hắn. Á Tắc rút ra 3 thanh kiếm, đem thanh thứ 3 đao cắn lấy trong miệng của mình. Hắn không biết bởi vì cái gì cái gọi là tôn nghiêm, sau đó đi quang minh lẫm liệt nói cho khác người, thu hồi ngươi câu nói kia, ta không cần muốn. Đã Nghiễm Thấu Cường lựa chọn để hắn một chiêu, này một chiêu này, chính là toàn lực ứng phó một chiêu. Á Tắc đem 3 thanh yêu đao nâng qua đỉnh đầu của mình, sát na ở giữa, tiên khí điên cuồng hướng phía hắn hội tụ. Tam đao lưu áo nghĩa liệt thiên trảm. Á Tắc xuất thủ chính là một đòn toàn lực của hắn, làm tiên khí hội tụ đến một cái sung mãn trình độ lúc, Á Tắc tại nguyên chỗ 720 độ lượn vòng trảm kích. 3 thanh yêu đao trên lưỡi đao hội tụ mà thành kinh khủng đao khí, hướng phía Nghiễm Thấu Cường chém tới. Tốt! Nghiễm Thấu Cường cảm nhận được này cỗ lăng liệt đao ý, từng đợt cường phong thổi qua, Nghiễm Thấu Cường rút ra đốn củi đao, ngang ngăn tại trước ngực của mình. Tam đạo đao khí, toàn bộ đều chạm tại đốn củi trên đao, ông tác hưởng. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1194, cầm đao đại gia dù cho tự thân thành cấp 5 võ hoàng đỉnh phong, nhưng là Nghiễm Thấu Cường cũng cảm thấy Á Tắc vậy đao khí trung ẩn chứa đao ý. Hiện tại đã sớm thu hồi lúc trước hắn câu nói kia, cũng không lo được cái gì mặt mũi, đem đốn củi đao hoành tại trước người của mình, chặn Á Tắc tam đạo đao khí. Vừa mới không phải còn nói muốn để người ta một chiêu sao? Nghiễm Thấu Cường a Nghiễm Thấu Cường, ngươi còn không bằng cầm ngươi đốn củi đao đi đốn cây thôi. Vây quán chúng người cười nói, nhưng là ngữ khí đại đa số đều là trêu ghẹo. Hải thần giáo từ trước đến nay không tranh quyền thế, mà lại Nghiễm Thấu Cường phong cách làm việc cũng rất được mọi người thích. Tuy nói là nói giỡn, nhưng là bọn hắn dù cho trên lôi đài, cũng cảm nhận được Á Tắc này lăng liệt đao ý, cũng không khỏi không bội phục. Thân là cấp 5 võ hoàng Nghiễm Thấu Cường, chỉ là đem đao hoành tại trước người của mình, tự đem đây tam đạo đao khí toàn bộ ngăn trở. Tiểu tử, ta cầm đao 50 tái có thừa, tiếp xuống, ta phải nghiêm túc. Nghiễm Thấu Cường trở tay cầm đao, nhất đao bổ về phía trước. Sát na ở giữa, hàn quang lấp lóe, đem tam đạo đao khí toàn bộ hủy mà hầu như không còn, không lưu lại một tia nhất hào. đến. Á Tắc cũng khó được lộ ra vui mừng, cầm ba thanh yêu đao, xông về Nghiễm Thấu Cường. Khó được có cái đối thủ, cũng là đao khách, mà lại đối với đao lĩnh ngộ, mảy may không kém chính mình. Hắn thật tốt nghĩ muốn mượn cơ hội này, hảo hảo lĩnh ngộ một chút thuộc về mình đao đạo. Nghiễm Thấu Cường nhìn xem Á Tắc thân ảnh biến thành nhất đạo hư quang, trong trước mắt, ba thanh yêu đao đã đến trước mặt của hắn. Cửu hư chảm. Nghiễm Thấu Cường nắm chặt đốn củi đao, trong nháy mắt, khí tức trên thân bạo tăng, hai con ngươi trở nên hung ác vô cùng. Đốn củi đao bên trên tán phát lấy nhàn nhạt ánh sáng nhạt, cả thanh đao có chút hư hóa. Đối mặt với Á Tắc ba thanh yêu đao, hắn nhất đao đánh xuống. Lập tức, đốn củi trên đao xuất hiện cửu đạo đao ảnh, hung hăng hướng phía Á Tắc đánh xuống, tốc độ nhanh vô cùng. Cửu đạo đao ảnh, đao khí ngập trời, vậy mà đem Á Tắc bao bọc vây quanh, thanh thế vô cùng kinh khủng. Hắn làm sao xuất đao nhanh như vậy? Luận đao, Bắc vực cùng nhau đến không có người so đến qua Quang Đầu Cường A. Bởi vì Nghiễm Thấu Cường thiên sinh không tóc dài, lâu dài mang một cái đại quang đầu, dần già, Quang Đầu Cường cũng biến thành chúng người đối với hắn tên thân mật.